Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 736, Bá Vương. Có xét thấy bên trên một trận phê bình lúc bị Trịnh Kiện đoạt đi kim bài phê bình lời kịch. Lần này Tiểu Mạnh có thể cuống lên. Trương Vân Lôi nghe lấy, đột nhiên có bừng tỉnh đại ngộ chi ý, không khỏi khom người một cái thật sâu, chân thành tha thiết nói: Nghe vua nói một buổi. Chấm ngoặc kép. Không đợi Trương Vân Lôi nói xong, Trịnh Kiện nháy mắt nói tiếp: Phí công nghe một lời nói. Trương Vân Lôi ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Mạnh u oán liếc qua Trịnh Kiện, chung quy là sai thanh toán. Hắn không phục phía dưới, lần thứ hai chuyển hướng lớn tuệ kiếm phái Lâm Di, vội vội vàng vàng nói: Đến mức Lâm tiên tử kiếm pháp, liên quan đến bí ẩn cùng nhân quả chi đạo, không tiện nói thẳng, bất quá đứng gãy nhân quả người, tự thân nhất định nhận nhân quả. Chấm ngoặc kép. Lâm Di bình tĩnh nhìn Tiểu Mạnh, chậm rãi gật đầu, đa tạ Mạnh tiên sinh chỉ điểm. Sau đó, Lâm Di cùng Trương Vân Lôi lại đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Kiện. Trịnh Kiện buồn cười nhìn thoáng qua dương dương đắc ý Tiểu Mạnh, trong lòng thầm than: Không hổ là ngươi a, người phía trước hiển thánh, cuồng đao Tô Mạnh. Hắn bật cười lớn: Mạnh lão đệ, có thể nhìn ra sấm sét kiếm phái Trương đạo hữu ba khu sơ hở, còn có thể chỉ ra trong đó cải tiến chi pháp, đồng thời lại chỉ điểm lớn tuệ kiếm phái Lâm tiên tử nhân quả chi kiếm. Phần này kiếm đạo nội tình, phần này tu vi, thật là để vi huynh nhìn mà than thở a. Không nghĩ tới ngươi đã đến loại trình độ này. Ngoài ý liệu phê bình, Trịnh Kiện không có điểm bình Lâm Di cùng Trương Vân Lôi kiếm pháp, ngược lại phê bình một cái Tiểu Mạnh phê bình. Hắn trêu tức nhìn xem Tiểu Mạnh, truyền âm nói: Không nghĩ tới a, Mãng Kim Cương, ngươi phê bình phía dưới, ta không có cách nào lại phê bình tuyển thủ, nhưng ta có thể phê bình ngươi phê bình a. Ta kim bài giải thích, chẳng những có thể giải thích tuyển thủ dự thi, ta còn có thể giải thích giải thích. Tiểu Mạnh trố mắt đứng nhìn, khá lắm, còn có loại này lẳng lơ thao tác, có thể bị Trịnh Kiện ngần ấy bình. Tiểu Mạnh lại có loại không đè nén được vui sướng cảm giác, phảng phất giờ khắc này gặp chính mình bá nhạc đồng dạng. Đến bước này, lục đại kiếm phái đều đã phê bình xong xuôi, đông đảo kiếm tiên đối Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh tôn sùng đầy đủ, chịu phục không muốn không muốn, mà cái gọi là thiên hạ bảy đại đứng đầu kiếm pháp, cứ như vậy ước định mà thành định danh phận. Hà Thất ở một bên quan sát nguyên một tràng, trong đôi mắt tràn đầy hào quang, hiển nhiên là có đại thu hoạch. Đúng lúc này, La Thành bên trong, một cỗ đến lớn chí cương kiếm khí phóng lên tận trời. Một đám kiếm tiên khẽ giật mình, chợt chính là kịp phản ứng. Bôn Lôi kiếm phái Trương Vân Lôi trong tiếng hít thở nói: Nhanh, La Thành có biến, Ma Môn tất nhiên xuất thủ. Chỉ một thoáng, một đám pháp thân kiếm tiên đều nhấc lên kiếm quang, xông về La Thành. Một nháy mắt, rơi già núi hư không bên trong liền chỉ còn lại Trịnh Kiện, Tiểu Mạnh cùng Hà Thất ba người. Trịnh đạo hữu, Tiểu Mạnh, chúng ta muốn hay không cũng đi nhìn một chút? Hà Thất hỏi. Tiểu Mạnh kỳ thật thật muốn đi, chỉ là hắn cân nhắc đến càng nhiều. Không đi, Thái Thượng Thiên Ma bây giờ khí số chưa tuyệt, chư thánh mặc dù bày ra tầng tầng thiên la địa võng vây quét, nhưng Ngô Đạo Minh cuối cùng vẫn là sẽ chạy thoát. Hắn chính là Ma Hoàng Móng đời thứ 5 truyền nhân, càng là trung cổ lịch sử nhân vật trọng yếu. Chúng ta nếu là can thiệp, dẫn đến Ngô Đạo Minh vẫn lạc ở đây, lịch sử sẽ sinh ra khó mà dự liệu biến cố. Cho đến lúc đó, thời gian kiềm chế lực lượng, chúng ta đều gánh không được. Cùng dạng này, còn không bằng nhanh chóng tiến đến Tẩy Kiếm Các, Chân Vũ Phái cùng với Ngọc Hoàng Sơn truyền thừa chi địa, phòng bị ta đạo tà ma bí quá hóa liều. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nói: Mấy chỗ truyền thừa chi địa, Tẩy Kiếm Các hẳn là có Tô Vô Danh trông coi, Ngọc Hoàng Sơn có Quang Âm Đao, xem như Bỉ Ngạn cấp thần binh. Trừ phi chính nó nghĩ ra hiện nay, nếu không không phải là Bỉ Ngạn giả khẳng định tìm không được. Chỉ có Thuần Dương Tông, ta trước tiên có thể đi trông coi. Tiểu Mạnh nghe vậy, gật đầu nói, có tiện ca thủ hộ. Thuần Dương Tông khẳng định không việc gì. Ta muốn đi chuyến Ngọc Hoàng Sơn, nhìn xem có thể hay không tìm tới chúng ta trở về biện pháp. Hà Thất tiền bối, ngươi bí mật đóng giữ La Thành, chờ đợi những người còn lại trước đến tụ lại. Hà Thất đáp ứng. Chợt, Trịnh Kiện hỏi rõ Thuần Dương Tử Lăng Tẩm vị trí, vừa sải bước ra, liền biến mất ở rơi già trên núi. Thụy khí nhét đầy, mờ mịt trải rộng, đây là một chỗ cùng chân thật giới ngăn cách không gian kỳ dị. Phía dưới chính là chân thật giới sông lớn, nhưng chỗ này không gian cùng sông lớn lẫn nhau ngăn cách, phảng phất được xếp không gian đồng dạng. Sông lớn bên trên, một đầu lộng lẫy đến cực hạn lâu thuyền chính chạy chậm rãi, nhìn qua ở trên sông, nhưng trên thực tế lại tại tràn đầy mờ mịt kỳ dị trong tiên giới. Đây chính là cửu thiên huyền nữ mở tố nữ tiên giới, cũng là lịch đại huyền nữ chỗ ở. Mà lúc này, lâu thuyền hỏi thăm bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô cao cứ chủ vị, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt bên trong tràn ngập khó mà hình dung bá khí. Trong ngực của hắn ngồi một tên đẹp đến mức tận cùng tiên nữ. Trong tay để đó một thanh trường đao, thân đao giấu tại trong vỏ đao. Nếu là Tiểu Mạnh ở đây, một cái liền có thể nhìn ra cái này không phải liền là cái kia một cái có chút ngạo kiều thuộc tính. Tiệt đao sao? Tiệt đao vị trí, cái này bá khí nam tử thân phận cũng liền vô cùng sống động. Chính là Trung Cổ Bá Vương. Về sau ở thời đại Trung Cổ từ chứng nhận truyền thuyết Bá Vương. Đương nhiên, bây giờ Bá Vương còn không phải truyền thuyết, nhưng đã có mạnh nhất thiên tiên tên tuổi. Trong ngực hắn người ngọc, chính là đời thứ 5 huyền nữ. Tại Bá Vương sau khi chết vì đó tuẫn tình vị kia. Ngoại trừ Bá Vương cùng đời thứ 5 huyền nữ bên ngoài, phía dưới còn ngồi hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam một thân màu đồng cổ làn da, quanh người lượn lờ một chút hương hỏa nguyện lực, trong tay chôn chân một cây búa to, chính dựa vào chuôi này phủ đầu chống cự đến từ Bá Vương khí thế khủng bố. Thiên Chu phủ, cùng với vật trang sức cổ ngươi nhiều. Nữ thì là dung mạo không thua đời thứ 5 huyền nữ. Thiên sinh lệ chất, mị xem khói đi, rõ ràng là từ sau đời mà đến Tô Đát Kỷ. Thiên tiên cấp cửu vĩ yêu hồ. Hai người bọn họ thế mà cùng nhau xuất hiện ở Bá Vương trước mặt. Bá Vương, bây giờ ngài quét ngang thế gian, vô địch khắp thiên hạ, có thể hay không có vô địch tịch mịch? Mở miệng chính là Tô Đát Kỷ. So sánh cổ ngươi nhiều, nàng càng thích hợp cùng Bá Vương đáp lời. Bá Vương ôm đời thứ 5 huyền nữ, nhìn hướng Tô Đát Kỷ ánh mắt tràn đầy cao ngạo, nhưng không có mảy may lòng ham chiếm hữu. Đối hắn mà nói, có đời thứ 5 huyền nữ đã đầy đủ. Còn lại nữ tử, cho dù lại đẹp cũng không vào Bá Vương chi nhãn. Thế gian này, tiên thần như cũ, chư Phật ngang trời, yêu ma hoành hành, nói thế nào vô địch. Bá Vương âm thanh tràn đầy kim qua thiết mã chi thế. Trên thực tế, bây giờ trong mắt của hắn, Trung Cổ chư thánh tự khai con đường mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chân chính khiến Bá Vương coi như đối thủ, cũng không phải là chư thánh, cũng không phải Thái Thượng Thiên Ma Ngô Đạo Minh, mà là những cái kia ngủ say tại thời gian trường hà bên trong. Không chịu cứ như vậy chết đi rất nhiều đại thần thông giả. Nhìn xem Bá Vương tự sáng tạo Bá Vương lục trảm liền biết. Giá lâm thiên đình, tiên thần lui tránh, giết tới Linh Sơn, chư Phật Niết Bàn, thần vào cửu u, yêu ma chém đầu. Thiên địa không còn, ta một mình gửi, đi qua đủ loại, tan thành mây khói, bước vào trường hà, mệnh không chú định, Bá Vương trong mắt đối thủ, ôm đồm thiên đình tiên thần, Linh Sơn chư Phật, cửu u quần ma, sau đó chính là thiên địa, chuyện cũ trước kia, cho đến cuối cùng khống chế tự thân vận mệnh, rất đáng tiếc, ít tính toán một chiêu kiếp sau, cuối cùng, chính là ma Phật A Nan từ trước đến nay đời đột kích. Bá Vương con đường hoàn toàn mà dừng. Lâu thuyền bên trong, cổ ngươi nhiều hiện ra một trận phóng khoáng nụ cười. Bá Vương chí hướng rộng lớn, không phải là chúng ta có thể suy đoán, chỉ là nếu biết địch nhân cường đại, cái kia nhiều một môn thần thông đối với ngài đến nói nên là chuyện tốt đi. Bá Vương trong mắt vẻ khinh thường lóe lên, liếc xéo cổ ngươi nhiều. Trong ánh mắt tràn đầy miệt thị, dựa vào hương hỏa nguyện lực kéo dài hơi tàn, liền khống chế thiên chu phủ tư cách đều không có. Ngược lại biến thành búa nô. Vật như vậy thế mà còn có nhàn tình nhã trí tới tìm ta. Ta tự có bá vương lục trảm. Không cần còn lại truyền thừa. Cổ ngươi nhiều phóng khoáng nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Tổn thương tự tôn. Bên người, Tô Đát Kỳ thấy thế. Vội vàng cười quyến rũ nói. Bá vương lục trảm xác thực vô địch đương thời. Điểm này không thể phủ nhận. Bất quá, thiếp thân cho rằng, kỹ nhiều không ép thân. Nhiều một môn đại thần thông luôn là chuyện tốt. Ít nhất cũng coi như dệt hoa trên gấm. Bá vương ngài nghĩ sao? Đời thứ năm huyền nữ tựa vào bá vương trong lòng. Nghe vậy ngạc nhiên nói. Đại thần thông. Cổ ngươi thấy nhiều đời thứ năm huyền nữ lên hứng thú. Lúc này lập tức nói. Không sai. Tuyệt đối là đại thần thông. Nhất khí hóa tam thanh. Đây chính là bọn họ tới gặp bá vương sức mạnh. Ném ra, nhất khí hóa tam thanh, môn này thuần dương tông truyền thừa. Dẫn bá vương tiến về thuần dương tử lăng tầm. Người nào canh giữ ở nơi đó, liền giết ai. Chỉ cần thuần dương tử lăng tầm mở ra, bá vương lấy đi truyền thừa. Hậu thế thuần dương tông liền sẽ lập tức tại thời gian sửa đổi lực lượng xuống tiêu tán. Thuần dương tông đều không có. Đã từng làm hại cổ ngươi nhiều thân thể vỡ nát thuần dương chân tiên, xung hòa đạo nhân tự nhiên. Cũng sẽ tiêu tán theo. Chính ta đại chiến kết quả liền sẽ một lần nữa viết lên. Kể từ đó, cổ ngươi nhiều thân thể liền sẽ một lần nữa trở về. Mà hắn cũng đem không cần phần này hương hỏa nguyện lực thân. Có thân thể, mới có thể nói độc lập với thiên chu phủ sự tình. Đến mức thay đổi lịch sử mang tới thời gian xung kích. Hắn sớm đã coi là tốt, có thiên chu phủ bảo hộ, nhiều nhất nhận chút thương thế, nhưng tuyệt không phải không thể xoay chuyển cục diện. Nói tóm lại, đây là một môn máu kiếm sinh ý. Quả nhiên, trầm ngâm chỉ chốc lát, bá vương gật đầu nói, đại thần thông truyền thừa ở đâu? Nếu bản vương được đến, thiếu không được các ngươi chỗ tốt. Cổ ngươi nhiều cùng Tô Đát Kỷ nhìn nhau, toàn tức nói. Nỗ lực cùng thu hoạch từ trước đến nay đều là ngang nhau. Bá vương, ngài muốn lấy được môn đại thần thông này. Đầu tiên cần giúp chúng ta trừ bỏ mấy cái cừu ra. Chỉ cần hoàn thành việc này, chúng ta lập tức đem đại thần thông vị trí báo cho ngài. Sau một khắc, bá vương sắc mặt đột biến. Lạnh lùng ánh mắt bao phủ hai người. Cong, một tiếng đao minh, ánh đao màu tím nháy mắt bao hết tới. Cổ ngươi nhiều cơ hồ là phản xạ có điều kiện, cầm lấy thiên chu phủ ngăn tại trước người, che lại tự thân cùng Tô Đát Kỳ. Bá vương âm thanh vang vọng lâu thuyền đại sảnh bên trong. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng bản vương bàn điều kiện. Cổ ngươi nhiều cùng Tô Đát Kỳ lập tức run lẩy bẩy. Cho dù có thiên chu phủ che chở, nhưng bọn hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình không theo. Tuyệt đao chi quang tuyệt đối sẽ xông phá thiên chu phủ ngăn cản. Dù sao, tuyệt đao cùng thiên chu phủ đều là bỉ ngạn cấp thần binh. Nhưng nắm giữ tuyệt đao bá vương, lại không phải bọn họ có thể sánh được. Bá vương là tuyệt đao chủ nhân, mà hắn cổ ngươi nhiều. Chỉ là thiên chu phủ vật trang sức mà thôi. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Nhất khí hóa tam thanh. Tại thuần dương tử lăng tầm. Cổ ngươi nhạy cảm thần rung động, không còn dám nắm, trực tiếp nói ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.